Vạn Dạ Chi Chủ, chương 288, Chiến Trường Sát Phạt, góc truyện audio.com. Bao la trong thiên địa, từng đạo hồ quang xẹt qua vòm trời, phảng phất rơi xuống một hồi mưa sao trời. Phía dưới, Ninh Minh cũng di chuyển bộ pháp, hắn đồng dạng muốn lên chiến trường, giết người, tích lũy chiến công, hối đoái ban thưởng. Đến đây đi. Ninh Minh tại giữa đồng trống chạy như điên, như là một đầu săn báo, phóng tới cái kia phiến thuộc về mình thiên địa. Lâm gia binh sĩ rất nhanh liền phát hiện Ninh Minh hành động, cũng báo cáo cho Trấn Quan Vương. Trấn Quan Vương dựng ở tại chỗ, quan sát thiếu niên kia bóng lưng, cuối cùng nhất cái phân phó nói, phái người âm thầm coi được hắn, nếu là gặp gỡ nguy hiểm lại ra tay. Phía trước, chính mình cưỡng ép giam giữ Ninh Minh, tiểu tử kia hay là sẽ nhớ phương nghĩ cách chuồn êm đi ra ngoài. Tựa như chính mình cái kia giam không được đệ đệ đồng dạng. Hiện nay, Trấn Quan Vương cũng muốn nhìn xem, cái này thất phẩm cảnh trung kỳ thần đô thiên tài, đến tột cùng có thể ở cái kia phiến đêm tối trên chiến trường lấy được như thế nào kiến thụ. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, trong đêm tối thế giới, cũng không phải là chính mình suy nghĩ cái kia dạng, tràn ngập chiến hỏa cùng với kịch liệt oanh tạc âm thanh. Tại đây, trước sau như một yên tĩnh, không khí trầm lặng, giờ phút này, Ninh Minh đang theo lấy một cái đại bộ đội chậm chạp đi về phía trước. Nhân số phần đông, hơn nữa tất cả đều là trung tam phẩm tu sĩ. Trên đường cho dù đã xảy ra vài khởi quỷ dị sự kiện, nhưng đều rất nhanh đã bị đã trấn áp xuống dưới. Nhiều người lực lượng đại cũng không phải là câu lời nói dối. Ninh huynh, Lâm Thiên Vũ cũng ở đây cái đại bộ đội chính giữa. Hắn lưng cõng một cây ngân thương, ngồi xuống cưỡi một cái uy phong lẫm lẫm tóc vàng dị thú. Sau lưng còn có trên trăm vị người mặc áo giáp binh sĩ. Nhìn thấy Ninh Minh, Lâm Thiên Vũ chậm dần tốc độ. Như thế nào hiện tại mới đến? Phía trước điều dưỡng dưới trạng thái. Ninh Minh đơn giản trả lời. Về sau nhìn về phía Lâm Thiên Vũ cái này chi bộ đội. Những binh lính này cảnh giới tuy nhiên không bằng những cái kia tán tu, nhưng thắng tại khí thế cương mãnh, cân đối tính rất mạnh. Có lẽ có thể phát huy ra không thua gì ngũ phẩm cảnh tu sĩ tác dụng. Ta là cảm thấy kỳ quái. Ninh Minh nhỏ giọng nói thầm. Lâm Thiên Vũ người mới thất phẩm cảnh. Như thế nào thẻ bài tựu là màu xanh được rồi. Đại Chu Vương triều thẻ bài. Giết trăm người là bạch sắc. Giết ngàn người mới có thể biến thành màu xanh. Vạn người thì là màu đỏ. Mà có tư cách trên chiến trường. Vô luận đối phương hay là đối với tay, phần lớn đều là trung tam phẩm tu sĩ. Muốn nói lập nhiều đại chiến công, vạn người tàn sát các loại, Ninh Minh trong lòng mình đều không có quá nhiều ngọn nguồn. Lâm Thiên Vũ cái này thẻ bài hơi nước cũng là thật sự đại. Ha ha ha, quảng cáo. Nghe thấy Ninh Minh nhả rãnh, Lâm Thiên Vũ cởi mở cười cười. Ninh huynh ngươi có chỗ không biết, trước kia lúc khai chiến, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia cái kia chút ít máu mạch, bọn hắn rất ưa thích cùng ta Đại Chu Vương triều thiên kiêu luận bàn. À há, Ninh Minh nhớ tới bị trói Đông Phương Tuyết. Đối với ta và ngươi mà nói, chiến trường tựu là tốt nhất ma luyện chi địa. Không có một trong, Lâm Thiên Vũ nói, nếu không phải lần này mây đen bao phủ, nếu không, ta và ngươi thu hoạch chiến công sẽ không quá khó. Nghe vậy, Ninh Minh hai mắt nhắm lại, không biết nghĩ tới điều gì. Lâm Thiên Vũ lại nói, bất quá, chúng ta bây giờ hàng đầu mục tiêu là thu phục Vẫn Tiên mạch khoáng. Chỗ đó chiếm cứ một đoàn Bắc Nguyên hoang người. Đợi tí nữa cẩn thận một chút. Trong bóng đêm, đại bộ đội đốt lên cùng loại trường mệnh đăng đồng dạng đống lửa. Phảng phất một chi cương thiết hồng lưu, hướng phía cái kia sơn mạch bước đi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh đã nhìn thấy cái kia phiến hòe thụ lâm. Vừa mới, bên trong bay lên đại sương mù. Ngừng quân, phía trước, Một cái người mặc áo giáp tướng lãnh đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức đứng tại chỗ, cũng chỉnh đốn và sắp đặt, mà bắt đầu, đợi cho đại sương mù tán đi. Kim hống dị thú trên lưng, Lâm Thiên Vũ ánh mắt lạnh túc, địch nhân có lẽ sẽ hiện hành. Ninh Minh đồng dạng nhìn xem cái kia phiến đại sương mù bao phủ Hòe Thụ Lâm. Trong nội tâm tinh tường, cái này phiến quỷ rừng cây phía sau chính là đầu có dấu vẫn tiên mạch khoáng sơn mạch. Mà Bắc Nguyên Hoang người tựu tụ tập ở đằng kia một chỗ. Ninh Minh chậm rãi rút ra tuyệt cấm kiếm. Thần kiếm quấn quanh lấy nhuốm máu vải rách. Rất là kỳ dị. Còn lại tu sĩ cũng đều nhao nhao vận chuyển chân nguyên. Lệnh quanh mình không gian chịu cứng lại. Trầm trọng giống như là có 10 vạn tòa núi lớn đồng dạng. Hô, Ninh Minh hít sâu một hơi. Không biết kế tiếp đại chiến, đến tột cùng sẽ là như thế nào. Lại nói tiếp, đây chính mình lần thứ nhất tự mình kinh nghiệm loại này quy mô đại chiến. Phía trước tuy nhiên tại thần đô chứng kiến không ít tam phẩm cảnh đại lão chiến đấu. Bất quá, khi đó chính mình căn bản tự là người qua đường. Tự là gọi thẳng, của ta thiên, nghiêu bức, cái chủng loại kia nhân vật. Đúng lúc này, Lâm thiếu gia, một cái người mặc áo giáp tuổi trẻ tướng sĩ bỗng nhiên bay tới. Đang chuẩn bị đối với Lâm Thiên Vũ báo cáo, lại đột nhiên dừng lại. Cái này tuổi trẻ tướng sĩ ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ánh mắt lạnh như băng, Ninh Minh lại lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Người này đúng là ban đầu ở trấn Quan Vương trong chướng bồng. Lần thứ nhất gặp mặt tựu đối với chính mình ôm lấy địch ý chính là cái kia tuổi trẻ tướng sĩ. Làm sao vậy? Mộ Dung Thiên. Lâm Thiên Vũ chợt nói ra tên của đối phương. Tên là Mộ Dung Thiên tướng sĩ nhìn xem Ninh Minh. Lâm thiếu gia, tiểu tử này không phải có lẽ bị giam lại đấy sao? Ninh Minh trên mặt tiểu ý biến mất xuống dưới. Giam lại, nói gì vậy? Lâm Thiên Vũ cũng đã nhận ra cái gì? Nói, ngươi đi xuống trước, chớ để lúc này miệng lưỡi. Mộ Dung Thiên nhưng như cũ đứng ở tại chỗ. Lâm thiếu gia, tiểu tử này hội hại trấn Quan Vương. Đã đủ rồi, Lâm Thiên Vũ một tiếng quát chói tai. Đối phương lúc này mới chắp tay. Sau đó thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Quay người ly khai. Đợi cho đối phương sau khi rời đi. Lâm Thiên Vũ mở miệng giải thích nói. Người nọ là cha ta dưới trướng một cái có phần thụ trọng dụng. Không cần. Ninh Minh nhàn nhạt địa trở về câu. Về sau nhìn về phía trước. Loại người này không có quan hệ gì với ta. Nếu là đằng sau đã tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Ta nếu giết hắn đi. Lâm huynh. Chắc có lẽ không có quá lớn vấn đề a, câu nói sau cùng lại để cho Lâm Thiên Vũ ánh mắt khẽ biến dưới. Hắn lập tức nhìn về phía cái này năm gần 14 tuổi thiếu niên. Ánh mắt di động, đang chuẩn bị mở miệng. Mà đúng lúc này, sương mù tàn, trong đội ngũ không biết là ai đột nhiên nói câu. Vừa loáng ở giữa, Lâm Thiên Vũ cùng Ninh Minh lập tức biến sắc, ngay ngắn hướng nhìn về phía trước. Sau một khắc, xuyên thấu qua dần dần hiếm nhiều đại sương mù, quỷ rừng cây phía sau, quả thật là xuất hiện một chuyến làm được thân người. Bọn hắn phần lớn dáng người tục tằng, ăn mặc thú bào, hơn nữa đứng lặng tại Hòe Thụ lĩnh phía sau, dựa lưng vào một đầu ngọa long giống như núi lớn. Nhìn kỹ, đám người kia lại tất cả đều chân đạp lấy hư không. Đồng dạng đều là siêu phàm nhập thánh trung tam phẩm tu sĩ. Có loại lại để cho nhân sinh sợ khí thế. Xuất hiện, Lâm Thiên Vũ lập tức gỡ xuống sau lưng ngân thương. Hắc, Ninh Minh khóe miệng hở ra. Năm ngón tay chậm rãi cầm chặt tuyệt cấm kiếm. Nhuốm máu vải rách tùy thời đều có thể chóc ra. Quảng cáo, mà đúng lúc này, bành, đối phương. Trong đó một cái cầm đầu ăn mặc hổ văn thú bào trung niên nhân. Đột nhiên đưa tay cầm lên một cái đầu đầy là huyết tướng sĩ. Một cử động kia lập tức tựu lại để cho đại chu một phương nhân mã. Xem thẳng con mắt, tần tướng quân, Tần tướng quân, Lâm Thiên Vũ đồng dạng nội tâm chấn động, trong mắt phún ra hỏa. Cái kia ăn mặc hổ văn thú bào trung niên nhân, đơn thủ không ngừng nắm chặt cái kia tướng sĩ cái cổ. Lạnh lùng nói, thả Đông Phương gia tiểu thư, cái này rác rưởi tựu trả lại cho các ngươi. Trong lúc nhất thời, hiện trường không người mở miệng, vốn muốn đấu võ đại chu tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều đứng ở tại chỗ, kể cả Lâm Thiên Vũ đều mắt đỏ, chậm chạp không có động tác. Bỗng nhiên tầm đó, cái kia mình đầy thương tích tướng sĩ, cũng không biết chỗ nào làm được khí lực, cường chống một hơi, mở mắt ra ra, hắn tràn ngập tơ máu ánh mắt, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào đại chu một phương nhân mã. Kiệt lực phát ra cuối cùng tiếng gào thét, đại chu thiết kỵ, giết hoang người, oanh, vừa mới nói xong, người này lại ầm ầm tự bảo, dẫn động thập phương chấn động, xoạt, xoạt, xoạt, một màn này càng là không khác một cái cự thạch nhập vào tĩnh mịch cổ đầm chính giữa. Cái gì, cái kia hỏa bắc nguyên tu sĩ đều bị kinh ngạc một chút. Mà sau một khắc, giết, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, phảng phất hồng thủy giống như đổ xuống mà ra. Quả thực đều nhanh chấn nhiếp rồi này phương thiên địa cấm kỵ sinh vật. Nguyên một đám đại chu tu sĩ ngay ngắn hướng thiêu đốt chân nguyên. Dắt ngập trời khí diễm. Giết tới đây. Phần phật, trong đám người. Ninh Minh trong cánh tay phải chân nguyên rung động. Kiếm gãy bao vây lấy nhuốm máu bố lập tức chóc ra. Thắt ở chỗ chuôi kiếm. Theo gió bay lên. Hắn muốn mượn kế tiếp từng tràng huyết chiến. Không ngừng tẩy lễ bản thân, cho đến mạnh nhất, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.